Mạc Chiến Thuần hít mạnh một hơi, cố gắng đè nén sự kích động trong lòng. Anh có thể làm vậy không? Anh không thể, cũng không thể nói rằng Liên Huyền vốn không nên ra tay cứu cô. Tay đấm mạnh lên tường như muốn phát tiết cảm xúc trong lòng. Không quay lại, Mạc Chiến Thuần cắn răng hỏi: không bắt được kẻ đã gây tai nạn sao? Kẻ đó đã trốn chạy, cảnh sát đang bắt đầu triển khai điều tra. Rất may là đoạn đường này có lắp camera, sẽ nhanh chóng tìm ra được manh mối. Ôm lấy mễ dài, Nghiêm Hạo trả lời: vừa rồi anh cũng đã tới cái bên cảnh sát tìm hiểu tình hình. Phía cảnh sát nghi ngờ rằng đây không phải là một vụ án tai nạn đơn giản. Nơi xảy ra sự cố là đường dành cho xe thô sơ. Vì thế họ cho rằng một chiếc xe hơi đi trên đoạn đường này với tốc độ đó, cộng thêm nhân chứng tại hiện trường cũng khai chiếc xe có dừng lại một lúc lâu, sau đó đột nhiên khởi động rồi một tiếng hét vang lên, lập tức xảy ra tai nạn. Có tiến triển gì thì cho tôi biết. Mạc Chiến Huân mấp môi, giọng điệu lạnh lẽo tàn nhẫn. Anh... Mạc Khả Huyền ôm bụng, vẻ mặt kích động chạy tới, Trương Dương cũng vội vàng theo sau phía sau cô. Mạc Khả Huyền chạy tới, nắm chặt lấy áo Mạc Chiến Huân hỏi: anh, chị thế nào rồi, có sao không? Tại sao tự nhiên lại bị tai nạn, sao lại như vậy? Hôm qua lúc chị đến thăm em vẫn ổn mà, sao hôm nay lại... Mạc Khả Huyền che miệng, có phần khó nói, nước mắt không kìm nén được chảy xuống. Cô vừa mới gọi điện thoại về nhà, vì Trương Dương dường như mỗi ngày đều đến ngồi ngoài cửa nhà cô, cho nên cô muốn dọn về nhà cha mẹ ở vài ngày, lại không nghĩ rằng nghe được tin Liên Huyền gặp chuyện không may. Khả Huyền, em đừng kích động, cẩn thận đứa bé trong bụng. Anh... Mạc Khả Huyền hai mắt đẫm lệ nhìn anh trai mình, cô muốn nghe tin chị mình không có việc gì từ chính miệng anh. Liên Huyền rất tốt, em ấy sẽ không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì đâu. Lời này anh nói với Mạc Khả Huyền cũng như đang tự an ủi chính mình. Lo lắng Mạc Khả Huyền đang mang thai, buổi tối Mạc Chiến Huân bảo Trương Dương đưa cô về trước. Hai ngày tới là thời kỳ nguy hiểm của Liên Huyền, anh không thể đi đâu được. Nhớ hồi nãy mẹ vì chuyện thân phận thật của Liên Huyền mà té xỉu, không biết hiện giờ thế nào rồi. Nghĩ vậy, Mạc Chiến Thuần chuẩn bị quà thăm mẹ. Quay đầu thấy Mễ Dài và Nghiêm Hạo vẫn ngồi ở ghế chưa rời đi. Hai người cũng về trước đi. Mạc Chiến Thuần lạnh nhạt mở miệng. Không, tôi muốn ở đây chờ Liên Huyền tỉnh lại. Nước mắt đã không chảy nữa nhưng hốc mắt vẫn còn sừng đỏ, tựa vào vai Nghiêm Hạo, Mễ Dài lắc đầu nói. Nghiêm Hạo có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của Mễ Dài, nhưng cô cứ suy sụp như vậy cũng không ổn. Vừa mới mua một chút đồ về, cô đều không ăn một miếng. Anh lo rằng còn chưa đợi được Liên Huyền tỉnh lại thì cô đã quỵ trước rồi. Cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, lại nhìn lớp băng gạc trên cánh tay, anh thấy đau lòng. Giọng điệu dịu dàng, đưa tay vén gọn tóc trên má cô, phụ họa theo lời của Mạc Chấn Huân dỗ dành cô. Chúng ta về trước, sáng mai lại đến được không? Không đâu, em chờ ở đây, em muốn chờ Liên Huyền tỉnh lại. Mễ Dài nói quật cường, trong lòng tự trách khiến cô không cách nào rời đi. Cô phải xác định Liên Huyền không có việc gì trước đã. Nhìn bộ dáng nửa sống nửa chết của cô, sắc mặt tái nhợt. Nếu không có Nghiêm Hạo đỡ, Mạc Chiến Huân nghi ngờ cô ngồi cũng không nổi. Anh đau đớn nhắm chặt mắt, sau khi mở mắt hùng dữ nhìn cô quát lớn. Cô ở lại đây thì làm được gì? Cô là bác sĩ hay y tá? Cô có ở lại cũng chẳng giúp được gì. Cô cút về cho tôi, hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy cô. Nếu không do cô thì Liên Huyền cũng không đến mức phải nằm trong này. Mễ Dài run rẩy vì lời nói của Mạc Chấn Thuần nên tự trách trong lòng lại dâng lên, bắt đầu lầm bầm. Đúng, đúng. Đều do tôi, đều do tôi. Nếu không vì tôi thì Liên Huyền cũng sẽ không thành như vậy. Đều tại tôi, đều tại tôi. Mạc Chấn Huân buông Mễ Dài ra, Nghiêm Hạo tức giận nắm lấy cổ áo Mạc Chấn Huân. Anh có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của anh ta, nhưng anh ta có nhất thiết phải quá đáng như vậy không? Rõ ràng đã biết Mễ Dài đang rất khổ sở tự trách, nhưng bây giờ anh ta lại nói vậy, khác nào khiến cô ấy cảm thấy tội lỗi hơn. Anh... Tôi làm sao? Tôi nói sai à? Mạc Chiến Huân không hề sợ hãi, trừng mắt với Nghiêm Hạo, gạt mạnh hai bàn tay đang nắm tay cổ áo mình ra. Sau đó quay sang Mễ Dài đang ngồi trên ghế mắng.

Vừa nãy Tổ Tuyết có nói, con đàn bà thối thà kia đã bị chị đâm chết, không bao giờ còn dành Nghiêm Hạo với chị nữa. Chị còn nói, em biết không, con đàn bà thối thà kia đã chết, bị chị đâm chết. Nghiêm Hạo về sau là của chị. Hơn nữa, hôm qua chị còn biến mất gần một ngày. Bạch Lâm lắc lắc đầu, miệng không ngừng nói thầm. Sẽ không, chị làm sao có thể? Dứt lời liền khóc nấc lên. Nhóm người cảnh sát Trần trao đổi ánh mắt, tuy rằng không rõ vì sao Bạch Lâm đột nhiên như vậy, nhưng việc tìm người vẫn quan trọng hơn, lập tức phân phó. Các cậu lục soát, tìm xem Tổ Tuyết ở trong này hay không? Rõ. Bạch Lâm đột nhiên chạy tới chắn ở cửa, sống chết không cho bọn họ vào, vội vàng nói. Không phải chị thôi, không phải chị ấy không có ở đây, các ngài tìm nhầm người rồi, đi ra khỏi nhà tôi ngay. Thế vậy mọi người đều đã hiểu, kéo cổ ra, trực tiếp đẩy cửa vào. Tổ Tuyết vô tội ngồi dưới đất, thấy bọn họ đi vào, hờ hững nhíu mày, ánh mắt lại quay về mẩu tin tức trong tay. Đưa cô ta đi. Các ông làm gì? Buông tôi ra. Tổ Tuyết dãy giụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của bọn họ, nhưng đều vô ích. Trước khi đi, cảnh sát Trần quay lại chăm chú nhìn Bạch Lâm, cuối cùng cau mày rời đi. Tổ Tuyết bị mang đi, Bạch Lâm bắt đầu hoảng loạn. Vốn tưởng rằng bọn họ tới bắt mình, lại không ngờ bọn họ dẫn Tổ Tuyết đi. Rốt cuộc, hôm qua Tổ Tuyết đã làm gì? Tai nạn xe đó thật sự do chị gây ra sao? Cô không biết, cô rất loạn, rất rối loạn. Chương 102. Nghiêm Hạo nghe điện thoại của Bạch Lâm, cô ta nói Tô Tuyết đã bị cảnh sát sai đi. Ngay lúc anh đang đi trên đường, cảnh sát Trần cũng gọi điện tới, bảo đã bắt được kẻ gây tai nạn về quy án, muốn anh đến nhận diện. Người đó chính là Tô Tuyết. Nghiêm Hạo cảm giác đầu mình trong phút chốc như bị nổ tung. Kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn là Tô Tuyết. Nói cách khác, người đã lên kế hoạch đâm chết Mễ Dài chính là Tô Tuyết. Tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt đầy đau khổ, nhiều hơn là phẫn nộ. Tổ Tuyết, cô ta dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà dám làm vậy? Đạp mạnh chân ga, phóng nhanh tới sở cảnh sát. 11 giờ trưa ngày hôm qua cô ở đâu? Làm gì? Cầm bản ghi chép, một nữ cảnh sát nghiêm khắc hỏi. Thả tô ra. Tổ Tuyết dãy giụa, phát điên, để đề phòng cô ta chạy trốn, cảnh sát đã cố ý cong tay cô ta vào ghế. Dầm một tiếng cửa bị mở ra, vẻ mặt Nghiêm Hạo vô cùng tức giận, hùng hăng lườm Tổ Tuyết. Thấy Nghiêm Hạo tới, Tổ Tuyết vui mừng đứng lên. Hạo, anh đến thăm em rất nhớ anh, Hạo. Muốn chạy về phía Nghiêm Hạo nhưng không thể vì tay đang bị trói buộc. Hạo, bọn họ rất xấu, bọn họ đều bắt nạt em. Nói xong nước mắt cứ thế rơi xuống, nhân viên cảnh sát đứng bên cạnh nhìn mà choáng váng. Người phụ nữ này, bọn họ kiểu gì cũng cảm thấy cô ta không giống người bình thường. Cô muốn giết Mễ Dài, cô lại dám giết Mễ Dài. Dựa vào đâu, cô dựa vào đâu mà làm như vậy? Nghiêm Hạo kích động, lực trên bả vai Tổ Tuyết càng tăng thêm, móng tay đâm vào thịt cô ta. Chỉ cần nghĩ đến việc Tổ Tuyết dám lái xe muốn đâm chết Mễ Dài là anh lại như phát điên lên. Nghiêm Hạo làm đau cô ta, vẻ mặt Tổ Tuyết đau đớn kêu lên. Hạo, đau. Tổ Tuyết, tôi nói cho cô biết, Mễ Dài là vợ tôi yêu cô ấy. Nếu cô động vào một sợi tóc của cô ấy, tôi nhận định sẽ không bỏ qua cho cô. Dứt lời, đẩy mạnh cô ta ngồi xuống ghế. Nghe thấy tên Mễ Dài, Tổ Tuyết đột nhiên phát điên, ngồi trên ghế biểu cảm quỷ dị nói. Mễ Dài đáng chết, con đàn bà thối thà đó đáng chết. Ai bảo cô ta muốn tranh với em, anh là của em, anh là của em. Nói xong lại kích động đứng lên. Tôi không phải là của cô, cho tới bây giờ vẫn không. Tôi đối với cô lúc trước chỉ có áy náy, thương hại. Nhưng hiện tại thì không có gì hết. Tôi sẽ không thương hại một kẻ có âm mưu giết vợ tôi. Anh là của em yêu anh như vậy. Vì sao anh lại không cần em? Đừng không cần em, trở lại bên em được không? Em thật sự rất yêu anh. Tổ Tuyết khóc, đưa tay muốn nắm lấy tay Nghiêm Hạo. Nghiêm Hạo, anh đúng là khốn nạn, anh phải kích động chị ấy như vậy sao? Anh có biết là chị ấy có bệnh không? Bạch Lâm không biết đã chạy tới từ lúc nào, toàn bộ cuộc đối thoại giữa Nghiêm Hạo và Tổ Tuyết vừa rồi cô đều nghe được hết. Bảo vệ cho chị, xông lên phía trước đấm đá Nghiêm Hạo, miệng không ngừng mắng. Anh là loại khốn nạn,

Mễ Dài trong lòng nhẩm đến 1, 2, 3 rồi hăng hái ném Hòa về phía sau. Đúng là buồn cười, người càng muốn lấy lại càng không dễ dàng lấy được. Người chẳng thiết tranh giành thì Hòa lại như cố ý rời chúng. Mạc Liên Huyền nhìn bó hoa cưới giờ trên tay mình có chút thất thần. Ây da, sao lại rơi ra chỗ Liên Huyền vậy chứ? Là Lệ bất mãn hét lên. Rõ ràng cô thấy bó hoa sắp rơi xuống tay mình, thế quái nào lại đột nhiên thay đổi lộ trình rơi trúng tay Mạc Liên Huyền đang đứng bên cạnh. Liên Huyền, cậu có đối tượng à? Tớ... Mạc Liên Huyền bất giác liếc nhìn Mạc Chiến Huân, vừa vặn chạm tới ánh mắt cười của anh, đỏ mặt, đưa hoa cưới trong tay cho La Lệ. Tớ chưa có ý định kết hôn, bó hoa này cho cậu. Nói xong lập tức chạy đi. Ơ, đây là cậu bắt được mà, rất có thể người tiếp theo kết hôn chính là cậu. Nghe nói cái này linh nghiệm lắm. La Lệ lớn tiếng hét lên với bóng lưng Mạc Liên Huyền, chạy chậm đuổi theo muốn trả lại hoa cho cô ấy. Buổi tối, ngoài cửa sổ ánh sao rực rỡ trong phòng cảnh xuân kiều diễm. Vì sao hôm qua em không hỏi anh không nói gì? Mễ Dài khẽ cắn vai anh, nghĩ đến mình buổi sáng vì còn chuyện anh muốn quên mất. Hôm nay là kỷ niệm tròn 4 năm ngày kết hôn của bọn họ mà bất mãn lại cảm thấy buồn cười. Muốn cho em ngạc nhiên. Nghiêm Hạo dùng lưỡi nhẹ liếm vành tai cô, khẽ thổi khí vào tai cô, khiến Mễ Dài bất giác run rẩy. Thành tiếng, trong lòng vừa ảnh hưởng mình gây ra cho cô, tinh tế hôn lên khuôn mặt cô, từ mắt, lông mì đến mũi, miệng, không buông thả một chỗ nào. Cánh tay trắng nõn từ từ vòng lên cổ anh, Mễ Dài ngẩng đầu, nhẹ giọng ghé vào tai anh thì thầm. Cảm ơn anh điều ngạc nhiên của em. Em rất thích, em yêu anh, Nghiêm Hạo. Lực ôm cô lại tăng thêm một chút, mặt sát vào cô, không kèo là kiệt đáp lại. Anh cũng yêu em, Mễ Dài. Ngoài cửa sổ, ánh sao lưu truyền, vầng trăng trốn sau đám mây, nhìn trộm đôi tình nhân trong phòng. Hết chương 102. Xin chào các bạn, vậy là bộ truyện Người Vợ Bí Mật đã đến tập cuối cùng. Bảo Anh rất cảm ơn các bạn đã cùng Bảo Anh theo dõi hết bộ truyện này. Quả thật, đây là bộ truyện rất là hay. Tiếp theo thì Bảo Anh sẽ có những bộ truyện mới. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ Bảo Anh. Để ủng hộ kênh thì các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các bộ truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.